mỹ nhân, sao sao đát mỹ nhân, moa moa. Chương 9, cảm động không chỉ vì anh đếm cừu. Góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Anh yêu em, anh là thật lo. Email protected, cố mỹ nhân. Quả nhiên khúc hát du của Lâm Thành hiệu quả cực kỳ. Không cần biện pháp khác. Mỹ nhân đêm đó chỉ cần nghe thanh âm Lâm Thành, liền ngủ đến hương vị ngọt ngào. Ngày hôm sau Cố Tả Ý đồng học thần thanh khí sảng tâm tình tốt dị thường. Vì thế liền đem bài hát này đăng lên Weibo của mình. Sửa tên thành hệ liệt ca khúc Chi Ngủ Ngon bởi Lâm Thành. Bởi vì cuối bài hát Lâm Thành nói riêng một câu, ngủ ngon. Chuyện kể rằng sau khi mỹ nhân đăng lên Weibo, lấy được vô số lời cảm ơn kỳ quái. CV Cố Tả Ý, khúc hát du của bệ hạ là thần khí. Buổi tối không bao giờ mất ngủ nữa. O, cảm ơn bệ hạ đã tặng cho mọi người. Moa, email protected, Lâm Thành, địa chỉ, BR, GT, fan 1, O, nào bài hát mới của bệ hạ. Fan 2, mỹ nhân không còn mất ngủ. Thật tốt, O, chúc mừng mỹ nhân PS. Lại thấy mỹ nhân Moa Moa, 3. Fan 3, bệ hạ tặng quà cho mọi người. Tải xuống ngay lập tức. Bệ hạ đại nhân thật tốt. O, mỹ nhân thật đáng khen ngợi. Moa Moa, 3, fan 4, cư nhiên là khúc hát du. Bệ hạ thanh âm quá tuyệt. Fan 5, bệ hạ, câu nói tiểu bảo bối mau mau ngủ ôn nhu đến rơi lệ. Fan 6, bệ hạ sao có thể ôn nhu săn sóc như vậy? Mỹ nhân vừa nói mất ngủ liền lập tức sướng khúc hát du QAQ. Fan 7, đã lâu không có nghe bệ hạ hát. Khúc hát du lần này là vì mỹ nhân hát đi hảo cảm động hảo manh hảo công. Cố Tả Ý càng xem càng thấy có cái gì đó không đúng. Lâm Thành không phải nói những người khác cũng mất ngủ nên mới hát sao. Hơn nữa ca khúc này Lâm Thành gửi cho mình nha. Nhưng nhìn phản ứng của Phấn Ti hình như không biết. Xoa xoa cằm thoạt nhìn. Có chỗ nào không đúng. Cố Tả Ý điểm mở xem lịch sử của Lâm Thành. Bên trong ca khúc mới nhất nhất chính là vào năm ngoái. CV Cố Tả Ý, fan 7. Lâm Thành không phải nói những người khác cũng mất ngủ nên y mới hát sao? Chẳng lẽ không đúng, fan 8, CV Cố Tả Ý, gần đây mất ngủ hình như chỉ có một mình mỹ nhân anh cho nên mỹ nhân cảm thấy thế nào? Fan 9, CV Cố Tả Ý, mỹ nhân ngốc manh anh bị bệ hạ lừa cho nên đây là sự thật. Yêu non nói dối mị 233, fan 10, CV Cố Tả Ý. Hành động quan tâm hàm xúc này của bệ hạ quả thực bạo manh. Khó trách sao tôi cảm thấy tư tiểu bảo bối kia lại ôn nhu sủng nịch như thế. Nguyên lai là vì mỹ nhớ. Email protected, Lâm Thành, fan 11, CV Cố Tả Ý, mỹ nhân. Mau tới moa moa cái nào. CV Lâm Thành, fan 11, thân, lúc này nhân cơ hội đùa giỡn mỹ nhân là không tốt. Fan 11, o, nào bệ hạ. Cư nhiên bị anh phát hiện o. Quy, fan 12. Bệ hạ thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều che chở mỹ nhân nhà mình khi một L. Phản xạ hình cung ngược Cố Tả Ý cuối cùng cũng hiểu được. Thì thật bài hát kia là Lâm Thành hát riêng cho hắn. Khó trách cuối cùng còn muốn tặng kèm câu nói ngủ ngon. Lúc đó, Cố Tả Ý còn đặt mình vào một trong các phấn ti của Lâm Thành cảm động hạnh phúc. Nhưng là hiện tại sau khi biết chân tướng mỹ nhân cũng thiếu chút nữa rơi lệ TT, rõ ràng hát riêng cho hắn. Kết quả hắn ở trên Weibo phát tán ra ngoài. Lại còn, chính chủ QAQ. Cố Tả Ý trong lòng cực kỳ hối hận a, hiện tại hắn xúc động muốn tự đào mồ chôn mình. Vì thế, xấu hổ cố mỹ nhân lại tiếp tục làm thêm một chuyện để chấm dứt việc này. Đó chính là, hắn đem nội tâm phát lên Weibo. CV Cố Tả Ý, mã đàn. Sớm biết là Lâm Thành cho tôi sẽ không up lên cho các người nghe đâu. QAQ yoyo 83 yoyo 83 yoyo 83. Vậy xem Lưu Tiên Sinh 1. Phóc, mỹ nhân, chậm rồi 233.333 ca khúc này đã bị mọi người replay thiệt nhiều. Loại sự tình này em sẽ nói cho anh biết mị moa moa ba. Vậy xem Lưu Tiên Sinh 2. Ngốc manh mỹ nhân cư nhiên bây giờ mới phản ứng Moa Moa ba. Vậy xem Lưu tiên sinh ba. Cái mã đản kia hảo ngạo kiều. Mỹ nhân không kịp rồi. Tụi này đều hòa tốc tải xuống rồi. O, Moa Moa ba. Vậy xem Lưu tiên sinh bốn. Vuốt lông cho mỹ nhân. Sao lại bị đại gia khi dễ Moa Moa ba. Vậy xem Lưu tiên sinh năm. Mỹ nhân, thừa nhận đi, anh và bệ hạ chính là cố ý tú ân ái, bất quá. Tôi còn nghĩ đến cái Moa Moa Moa Moa ba. Vậy xem Lưu tiên sinh sáu. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy tú ân ái đều muốn kêu một tiếng chết đi. Nhưng là vì cái mao gì thích nghe ngóng chuyện của mỹ nhân và bệ hạ liền như vậy Moa Moa ba. Vậy xem Lưu tiên sinh bảy. Mỹ nhân, trước Moa Moa cái đi. Kiêu ây kiêu muốn nói một câu. Cùng một chỗ đi, vậy xem Lưu tiên sinh tám. Lầu dưới xếp hàng, cùng một chỗ, Moa Moa ba. Vậy xem Lưu tiên sinh tám. Cùng một chỗ Moa Moa ba. Cùng một chỗ Moa Moa ba. Cùng nhau Moa Moa ba. Nhào lên Moa Moa ba. Moa Moa ba, Moa ba, ba. Hôn em gái mấy người kiêu ây kiêu. Cố tả ý ảo não xoa xoa mặt. Gần đây chẳng hiểu sao đầu óc cứ ứ nước QAQ. Cố tả ý xấu hổ gõ Lâm Thành. Chỉ có thể nói riêng tư. Ở trên Weibo luôn khó nói. Cố tả ý tôi không biết. Sớm biết tôi sẽ không up ra ngoài. Cố tả ý tôi sai rồi. Cố tả ý. Mỹ nhân liên tiếp phát ba cái biểu tình khóc. Sau đó tiếp theo lại nói. Cố tả ý. Sớm biết liền tàng chữ riêng. Mới không thèm chia sẻ ra ngoài đâu. Quả nhiên mấy câu phía trước đều là chăn đệm câu cuối cùng mới là thật. Là trọng điểm, cho nên, ngạo kiều thụ A chính là không được tự nhiên. Lâm Thành nhìn đoạn chữ này, tiêu ý trên khuôn mặt đến giờ vẫn chưa biến mất. Lâm Thành, không sao, cố tả ý, nhưng không có hàng để tàng chữ riêng. Lâm Thành, vậy tôi ghi âm đếm cừu lần nữa cho cậu. Cố tả ý thật sự mị xích ma viết thường, ayoyo 133. Lâm Thành, thật sự khi 8K. Cố tả ý, bệ hạ tôi yêu anh. Moa Moa ba, cả người ngây ngẩn trước màn hình. Tuy rằng biết đối phương nói đùa nhưng một khắc này khiến tim y hẫng đi một nhịp. Cố gắng bình ổn tâm tình một chút mới chậm rãi nói một câu. Lâm Thành, Moa Moa, từ lúc Lâm Thành đáp ứng. Cố tả ý liền cao hứng ở trước máy tính trước mặt chờ a chờ. Cách 3 phút lại mở kiêu kiêu Lâm Thành nhìn một cái. Tưởng tượng Lâm Thành chỉ vì một mình hắn mà đếm cừu. Khóe miệng cố tả ý muốn cười đến tê liệt, mắt thấy kim đồng hồ dạo qua một vòng lại một vòng. Cố tả ý từ vui mừng trở nên nóng vội khó nhịn. Đã mấy tiếng trôi qua rồi, Lâm Thành có phải quên chuyện này rồi hay không? Cố tả ý không thể nói rõ số lượng cừu. Tuy rằng lúc đếm sẽ dễ mắc lỗi nhưng cho dù mắc lỗi vài lần. Cũng sẽ không đến mấy giờ rồi còn ghi chưa xong a. Cố tả ý nhịn xuống xúc động mãnh liệt muốn quy Lâm Thành. Nhàm chán mở ra tự mình ghi âm mắng cừu. Hừ hừ, tâm tình gắt gỏng trong lòng lúc này không phải chỉ cần đếm một vạn con cừu liền nguôi ngoai a. Hừ hừ. Tôi đến giúp anh góp dầu vào lửa đây. Cho nên, chúng ta cùng nhau đếm. Cừu, một con cừu nhảy qua. Nó dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn ngươi hai con cừu nhảy qua. Nó vẫn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn ngươi ba con cừu nhảy qua. Nó vẫn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn ngươi 100 con cừu nhảy qua. Nó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ngươi. Lúc này ngươi không cần kiềm chế. Nhìn cái gì mà nhìn? Rít gào đi, cừu quân, em đã lên cơn, hiện tại. Đã 10.000 con cừu rồi. Lâm Thành bệ hạ đâu có đếm đâu QAQ. Cừu đã nhảy xong rồi. Hiện tại là Thảo Nê Mã đang sung sướng phi cước đại Lâm Thành. Mau xuất hiện, mau giao đếm cừu, không giao sẽ khởi tố. Tôi phê bình, đang lúc cố mỹ nhân một mình một người lầm bầm lầu bầu ép buộc. Lâm Thành rốt cục gõ hắn. Cố tả ý vừa thấy cái tập tin tên đếm cừu cho mỹ nhân. MP3, lập tức hồi máu sống lại. Không biết Lâm Thành dùng cách thức gì mà dung lượng tập tin này có vẻ lớn. Sau khi tải về, cố tả ý nhấn nút play.